Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 376, C376, hồn lễ biến thành một cuộc chiến lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm bùm bùm, sau một trận giao tranh ác liệt, cả hai bên đều lui về phía sau. Cổ trùng trong cơ thể cậu đã không còn nữa. Ai đã giúp cậu giải quyết nó? Đặng Vi nhìn Tân Thành, kinh ngạc nói. Bùm, Tân Thành không lãng phí thời gian, lần nữa xông ra, trong mắt hắn ta tràn ngập sát khí lạnh lùng. Sức mạnh toàn thân bộc phát ra ngoài mà không hề giữ lại. Tấn công điên cuồng. Với đòn tấn công điên cuồng của Tân Thành, cả hắn A và Đặng Vi đều chiến đấu rất quyết liệt. Ngang tài ngang sức, vút vú ti, lúc này, lại một tia kiếm quang chói mắt lóe lên rồi biến mất. Lao thẳng về phía Tân Thành, sắc mặt Tân Thành thay đổi. Hắn ta đang chiến đấu kịch liệt với Đặng Vi, không kịp ngăn cản một kiếm này. Hắn ta chỉ có thể dùng ủ ệ sang một bên, một kiếm kia trực tiếp đâm vào bả vai. Tân Thành lập tức rên rỉ một tiếng. Đặng Vi nhân cơ hội này đá một chân vào người hắn ta. Phụt, Tân Thành bị đá bay ra ngoài, lăn lộn ngã xuống đất, nôn ra máu, máu từ bả vai không ngừng chảy ra. Chủ nhân của một kiếm vừa rồi là Ngô Thành, tông chủ của Vạn Kiếm Tông. Anh Ngô, cảm ơn anh. Đặng Vi nhìn Ngô Thành nói. Ngô Thành nhìn Tân Thành, lạnh lùng quát, nhãi danh. Tôi mặc kệ cậu có thù oán gì với Đặng Hải, nhưng hôm nay là ngày cưới của con gái tôi. Ai dám phá rối đám cưới của con gái tôi, thì người đó phải chết. Nói xong, ông ta dùng kiếm chém về phía Tân Thành. Vèo, đúng lúc này, một cây kim châm nhanh chóng phóng tới, trực tiếp đánh vào thanh kiếm trong tay Ngô Thành. Trong nháy mắt, thanh kiếm trong tay Ngô Thành bị kim châm đâm gãy. Lúc này, Ngô Thành và những người có mặt đều bị chấn động. Cộp cộp cộp, bên ngoài Long Tuyền Sơn Trang, Diệp Phàm chắp tay đi vào, theo sau là đám người Hoàng Bộ Thương. Tân Thành nhìn Diệp Phàm xuất hiện, trong mắt lóe lên tia sáng. Vào lúc này, trong Long Tuyền Sơn Trang, tất cả những người đứng đầu của các thế lực đều đang nhìn chăm chú vào Diệp Phàm. Rất nhiều người trong số họ thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy Diệp Phàm. Chẳng hạn như gia chủ của gia tộc Cô Tô, cậu ta vẫn còn sống. Cô Tô Thành nhìn Diệp Phàm, kinh ngạc nói, trước đó ông ta biết được Diệp Phàm đã giết ba nhân vật lớn là Xuyên Vương, Mục Chiến và Lý Nguyên, và đã bị phía trên bắt giữ. Ông ta còn tưởng rằng đối phương đã chết, không ngờ chỉ mới được một ngày thì đối phương lại xuất hiện. Ngay cả giết vương gia và tướng quân mà vẫn bình yên vô sự, thì bản lĩnh phải lớn đến mức nào? Lúc này Cô Tô Thành nhìn Diệp Phàm, tim đập thình thịch, vô cùng chấn động. Ông không sao chứ? Diệp Phàm đi tới bên cạnh Tân Thành, nhìn hắn ta hỏi, cảm ơn, sao cậu lại tới đây? Tân Thành nhìn Diệp Phàm nói, tôi nghe nói hôm nay thiếu chủ của Long Tuyền Sơn Trang kết hôn, muốn tới uống một chén rượu mừng. Diệp Phàm cười nói, không phải ai cũng có thể uống rượu mừng của Long Tuyền Sơn Trang này. Đặng Vi nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng quát, vậy sao? Diệp Phàm khẽ mỉm cười nói, nếu đã như vậy, tôi thấy cũng không cần kết hôn nữa. Dù sao hôm nay chú rể cũng không sống nổi. Xoẹt, Diệp Phàm vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Đặng Vi tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhãi danh. Xem ra cậu và tên Tân Thành này là cùng một nhóm. Nếu đã như vậy thì hôm nay các người cùng chết đi. Ngay lập tức, tất cả các hộ vệ cao thủ của Long Tuyền Sơn Trang lao ra với vũ khí trong tay, bao vây đám người Diệp Phàm với vẻ mặt đầy sát khí. Giết! Đặng Vĩ trực tiếp hét lên. Nhóm hộ vệ cao thủ của Long Tuyền Sơn Trang này đều tấn công về phía Diệp Phàm và Tân Thành. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đám người Hoàng Bộ Thương, Mộ Bạch, Đồ Phu trực tiếp ra tay, giết chết hết những hộ vệ của Long Tuyền Sơn Trang. Nhìn thấy các hộ vệ cao thủ của Long Tuyền Sơn Trang lần lượt ngã xuống đất, sắc mặt Đặng Vi rất khó coi. Ông ta trực tiếp ra hiệu cho người bên cạnh, sau đó nhìn về phía Ngô Thành. Anh Ngô, Xem ra hôm nay chúng tôi phải cần Vạn Kiếm Tông giúp đỡ, những kẻ này dám phá hoại hôn lễ của con gái yêu quý của tôi. Bọn họ đều đáng chết. Đệ tử Vạn Kiếm Tông nghe lệnh. Giết cho tôi, Ngô Thành trực tiếp hét lên. Ông ta ra lệnh một tiếng. Các đệ tử của Vạn Kiếm Tông xung quanh rút kiếm và tấn công về phía đám người của Diệp Phàm. Trong lúc nhất thời, hôn lễ này trực tiếp biến thành một cuộc chiến lớn. Cách chương.